Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta theo đuổi cậu thế nào? Kha Chiêu trả lời một cách chậm rãi. Thì, ngày nào cũng tặng chút đồ ăn vặt nhỏ. Trái cây, mỗi lần tan giờ tự học buổi tối, đều đi theo tôi đến quán net, ngồi ngay bên cạnh tôi. Đuổi cũng không đi, nam sinh đó tò mò truy hỏi. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Còn nữa? Lúc nào cũng ôm cánh tay tôi, như kẹo cao su không thể gỡ ra được. Mỗi lần đi ngang qua chỗ ngồi của cậu ta, đều phải ngẩng đầu tha thiết nhìn tôi. Kha Chiêu khựng lại một chút. Hơn nữa, riêng Tư thì thích gọi tôi là anh trai, kiểu như vậy. Xung quanh vang lên những tiếng ồ, xen lẫn những lời bàn tán hào hứng. Cách xưng hô xến xúa kinh tởm thật. Hóa ra đồng tính luyến ái là như vậy. Trời ơi, mở mang tầm mắt quá. Kha Chiêu cúi đầu, ngón tay khẽ run. Tuy hắn dưới sự thúc đẩy của lòng hư vinh đã nói ra một chút lời giả dối, nhưng cũng không hẳn là quá giả. Ninh Giác tuy chưa từng ôm cánh tay cậu, nhưng đã xách cặp giúp cậu. Lúc đi ngang qua không hề nhìn chằm chằm, nhưng cũng sẽ chào hỏi. Riêng Tư thì chỉ gọi Tống Thước là anh trai, nhưng cách gọi anh Kha Chiêu cũng coi như là tính đi. Hơn nữa, bản thân Tống Thước cũng ghét đứa em trai trong gia đình tái hợp của mình. Chắc sẽ cho phép Kha Chiêu chiếm dụng cách xưng hô của Ninh Giác dành cho cậu ta. Lại có nam sinh hỏi, vậy cậu cảm thấy thế nào về cậu ta? Tôi cũng không phải đồng tính luyến ái. Kha Chiêu nhún vai, cậu ta tìm nhầm người rồi. Nói chuyện một hồi, đột nhiên có người hỏi, Ninh Giác thích cậu như vậy, cậu ta đã tỏ tình với cậu chưa? Động tác của Kha Chiêu khựng lại trong giây lát. Bây giờ thì chưa, cậu đẩy kính, cười nói, chắc là sắp rồi, đến lúc đó sẽ nói cho các cậu biết. Giờ ra chơi lớn sắp kết thúc. Ninh Giác và Lưu Hữu Đồng trở lại lớp học, tay cầm gói kẹo dẻo kiêu kiêu vừa mua ở siêu thị trường. Sau khi nhìn thấy Kha Chiêu, Ninh Giác nhiệt tình vẫy tay với cậu ta. Cậu có một đôi mắt hạnh, lúc cười lên mang vẻ ngây thơ, trong suốt đến mức nhìn một cái là thấy đáy. Kha Chiêu liếc nhìn xung quanh, xác nhận không ai chú ý, lúc này mới nhếch mép, cười với Ninh Giác một cách không mấy tự nhiên. Gần đây, Ninh Giác phát hiện, Kha Chiêu đối với mình dường như trở nên thân thiết hơn. Cậu ta không còn liên tục trả lại đồ ăn vặt, trái cây mình tặng nữa. Buổi tối ở phòng riêng quán net, Kha Chiêu còn chủ động mời Ninh Giác ngồi bên cạnh mình. Hoạt động buổi tối của Ninh Giác luôn cố định, không phải làm bài tập thì là học trực tuyến. Đang lúc phân vân với câu hỏi trắc nghiệm, đột nhiên nghe thấy giọng Kha Chiêu. Chỗ này cậu không hiểu lắm sao? Ninh Giác rất khó xử. Lý nhí, một tiếng, thay vì hỏi cậu không hiểu chỗ nào, chỉ bằng hỏi cậu hiểu được những gì. Các cậu cứ chơi đi, ván sau tôi không vào nữa. Kha Chiêu nói với Tống Thước và những người khác, sau đó cầm lấy chiếc bút bi nước, kéo ghế lại gần hơn. Cậu không hiểu chỗ nào, tôi dạy cậu. Ninh Giác vô cùng ngạc nhiên và vui sướng. Phòng riêng chia làm hai thế giới, Tống Thước và Lưu Hàng đang chơi game, còn chỗ Ninh Giác thì tràn ngập không khí ham học. Ngồi rất gần, Ninh Giác có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương, tiếng rung khe khẽ của thanh quản khi nói chuyện. Kha Chiêu nhẹ nhàng giảng bài, bàn tay đặt dưới bàn cố ý hay vô tình chạm vào Ninh Giác. Ninh Giác toàn thân cứng đờ, gần như không dám cử động lung tung. Tuổi dậy thì ngây ngô mơ hồ, cộng thêm sự sùng bái được tô điểm thêm màu sắc anh hùng đối với Kha Chiêu, đều khiến tim Ninh Giác đập thình thịch, đến mức nảy sinh ra ảo giác ngọt ngào không biết phải làm sao. Liên tiếp mấy tối, Kha Chiêu đều tận tình kèm cặp Ninh Giác như vậy, không phải vì tình bạn học, chỉ là phát hiện ra sự yêu thích của người đồng tính không phải là chuyện xấu. Huống hồ, cứ một mực né tránh dễ khiến Ninh Giác nguội lạnh, chi bằng tận dụng một chút, cũng không phải là không thể tô điểm thêm cho bản thân. Chỉ là giữ chừng mực không phải chuyện dễ dàng. Kha Chiêu sợ bị người khác phát hiện, nên ban ngày ấy vẫn lạnh lùng với Ninh Giác, không có ý tỏ ra thân thiết một cách lộ liễu. Chỉ đến tối ở phòng riêng mới nhiệt tình. Dù sao thì hai người còn lại trong phòng riêng đều là trai thẳng như ruột ngựa, không nhìn ra được gì cả. Cứ như vậy kéo dài, Ninh Giác rõ ràng đã rung động. Ánh mắt nhìn Kha Chiêu dễ né tránh, cũng dễ đỏ mặt, lắp bắp, hoảng hốt. Nhưng dù Kha Chiêu có ám chỉ thế nào, Ninh Giác cũng không có hành động chủ động tiến thêm bước nữa. Như thể mỗi ngày được nghe Kha Chiêu giảng bài, ngồi bên cạnh Kha Chiêu đã là một điều may mắn lớn bằng trời. Không cần cầu xin gì thêm. Nam sinh cùng lớp nhiều lần thúc giục hỏi, tên đồng tính kia sao vẫn chưa tỏ tình với cậu vậy? Cậu ta có phải chỉ coi cậu là anh em không? Nếu không sao thích lâu như vậy mà không tỏ tình? Không tỏ tình tức là không đủ thích. Trong lòng Kha Chiêu sốt ruột, nhưng mặt vẫn cười, vỗ vai người đó. Được rồi, đến lúc có tin tức sẽ báo cho cậu biết đầu tiên. Ninh Giác sở dĩ không tỏ tình, cũng không phải vì thiếu dũng khí, chỉ là vô cùng an phận với hiện tại. Không tham lam, huống hồ không chắc chắn được ý tốt của Kha Chiêu có bao nhiêu phần đặc biệt. Cơ hội đoạt tình thành công khá thấp, mối quan hệ bạn bè vẫn chắc chắn hơn. Còn về những lời ám chỉ của Kha Chiêu, Ninh Giác chỉ coi đó là những lời hỏi han ân cần, những cuộc trò chuyện thường ngày, hoàn toàn không hiểu ý. Nhưng vào giữa tháng 5, ý nghĩ này đã có một bước ngoặt. Nguyên nhân là sau tiết thể dục, lúc Ninh Giác một mình đến phòng thiết bị cất bóng rổ, Kha Chiêu đi sau vào cất đệm MT, cậu tinh mắt nhìn thấy vết nứt nẻ trên ngón tay Kha Chiêu. Cậu làm thêm ở quán ăn, họ không phát găng tay sao? Ninh Giác cẩn thận chạm vào ngón tay Kha Chiêu, như vậy mùa đông dễ bị ngứa đau. Khó chịu lắm, tôi trước đây cũng bị, 2 năm nay mới đỡ. Nghe thấy cụm từ làm thêm ở quán ăn, Kha Chiêu đột nhiên đứng hình, co ngón tay lại, ngay cả giọng điệu cũng trầm xuống. Ai nói với cậu? Anh trai tôi bọn họ nói cho tôi biết. Ninh Giác nhỏ giọng, cậu vất vả quá. Kha Chiêu để mặc Ninh Giác nắm lấy ngón tay mình ngắm nghía, nhìn chằm chằm một lúc lâu. Đột nhiên đưa tay lên, ôm Ninh Giác vào lòng, vóc dáng gầy gò, có thể dễ dàng ôm trọn, quần áo thoang thoảng mùi hoa cam. Ninh Giác rõ ràng sững người, đến tay cũng không biết đặt vào đâu, cứng đờ vụng về, vốn có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng lại cảm thấy địa điểm này quá không được trang trọng cho lắm. Kha Chiêu nhỏ giọng nói, có lẽ trong lòng tôi, lời tỏ tình vẫn là hình thức viết thư tình sẽ phù hợp hơn. Ninh Giác ngơ ngác ngước mắt. Tuy nhiên Kha Chiêu rất nhanh đã buông cậu ra. Ánh mắt lảng tránh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thúc giục Ninh Giác mau trở lại lớp học. Buổi tối, Kha Chiêu không đến quán net. Có lẽ là đi làm thêm. Có lẽ là nhà có việc. Có lẽ Ninh Giác đã không thể suy nghĩ được nữa. Não hoàn toàn đình trệ. Trên đường về nhà, Tống Thước mấy lần liếc thấy Ninh Giác cứ vô cớ cười ngây ngô. Hôm nay bài kiểm tra đạt rồi. Ninh Giác nhảy lên lề đường rồi lại nhảy xuống, năng lượng dư thừa, mặt hơi đỏ, không nói cho anh biết đâu. Buổi tối nằm trên giường trằn trọc, trong đầu vẫn toàn là cái ôm của Kha Chiêu và câu nói mập mờ đó. Hóa ra yêu đương cần phải có thư tình, nhưng mà rõ ràng Kha Chiêu tay bị nứt nẻ không thể đảm đương được. Ninh Giác tay chân khỏe mạnh, dường như mới nên gánh vác nhiệm vụ này. Ngày hôm sau, Ninh Giác bắt đầu lên kế hoạch viết một bức thư tình. Cậu mất 2 ngày công sức, nghiêm túc cẩn thận viết một trang thư tình, bỏ vào phong bì màu trắng. Bên cạnh dấu niêm phong bằng sáp ở miệng phong bì, vẽ một trái tim nhỏ. Buổi tối, Ninh Giác lén nhét thư vào túi hông cặp sách của Kha Chiêu. Tống Thước liếc thấy hành động này, đang định mở miệng. Ninh Giác hoảng hốt bịt miệng anh lại, gò má ửng hồng, mắt sáng long lanh, như thể đang xấu hổ. Tay còn lại đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu ra hiệu, Tống Thước không chút khách khí gạt tay Ninh Giác ra, vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ. Bẩn, xin lỗi, Ninh Giác theo thói quen xin lỗi, mặt vẫn cười ngây ngô. Trên đường về nhà, tâm trạng Ninh Giác rất tốt. Cậu dự cảm lời tỏ tình của mình sẽ thành công, là một cuộc hội ngộ của hai trái tim đồng điệu. Kéo theo đó là không thèm so đo với giọng điệu tệ hại của Tống Thước. Tống Thước, cậu nhét thứ rác rưởi gì vào cặp sách của Kha Chiêu? Không phải rác rưởi, Ninh Giác vội vàng phủ nhận, sau đó lại tỏ ra e dè, như thể không giấu được chuyện gì. Ấp a ấp úng nói, em viết thư tình. Tống Thước cau mày, cậu thích cậu ta, anh Kha Chiêu đối với em rất tốt. Cậu ấy giảng bài cho em, giúp em làm bài tập, còn ôm em, như vậy mà gọi là tốt. Tống Thước khịt mũi, dù sao cũng tốt hơn anh. Ninh Giác chỉ dám lẩm bẩm trong lòng. Cậu và Tống Thước không thể nói chuyện rõ ràng được, dứt khoát không nói nữa. Bắt đầu mong chờ câu trả lời của Kha Chiêu, nhưng liên tiếp hai ngày, Kha Chiêu không hề hồi âm, biểu hiện vẫn như thường. Vẫn nói cười với cậu như cũ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện tỏ tình. Ninh Giác thậm chí còn bắt đầu suy nghĩ liệu Kha Chiêu có phát hiện ra bức thư tình đó không, nhưng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để hỏi. Có lẽ Kha Chiêu chỉ muốn suy nghĩ thêm vài ngày thôi nhỉ. Ninh Giác quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Trong khoảng thời gian này, Kha Chiêu đã đọc bức thư tình đó hai lần. Nội dung thư tình đơn giản, đoạn đầu bày tỏ sự cảm ơn vì tối hôm đó Kha Chiêu đã giúp đỡ mình trong con hẻm. Đoạn thứ hai kể về quá trình diễn biến tâm lý của mình. Cuối cùng bày tỏ nguyện vọng, nếu Kha Chiêu đồng ý, Ninh Giác muốn cùng cậu yêu đương một lần. Đoạn thứ hai và thứ ba là nội dung đã được dự đoán trước. Chỉ là chuyện bị bắt nạt trong con hẻm được nói đến ở đoạn đầu. Kha Chiêu hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện này. Cậu nhanh chóng nhận ra đây có lẽ là một sự hiểu lầm. Mà tối hôm đó tay cầm ná cao su, tỷ lệ bắn trúng đích cao, khoảng 10 giờ sẽ xuất hiện ở gần con hẻm nhỏ. Và người quen biết Ninh Giác, không thể nào là Lưu Hàng vẫn đang chơi game ở quán net. Là Tống Thước, Kha Chiêu không phải là Ninh Giác học hành đội sổ. Cậu học rất giỏi, đầu óc cũng rất nhanh nhạy, dễ dàng tìm ra đáp án. Nhưng rõ ràng, Kha Chiêu không có lý do gì để từ chối công lao tự dưng dâng đến cửa. Cậu gấp gọn bức thư lại, cất vào cặp sách. Chiều thứ sáu, hai tiết học liên tiếp bị hủy vì giáo viên đột ngột bị sốt. Chuyển sang giờ tự học, mấy nam sinh trong lớp ý ới rủ nhau ra sân thể dục chơi bóng rổ. Hôm nay trời nóng, sau khi chơi bóng rổ hơn nửa tiếng, mọi người đều đổ mồ hôi, bèn ngồi dưới gốc cây đa lớn trong sân thể dục nghỉ mát. Lưu Hàng, Tống Thước và một nhóm nam sinh khác vẫn đang chơi bóng. Kha Chiêu nắm chặt bức thư tình trong túi, liếc nhìn xung quanh một vòng, như thể tùy tiện hỏi, Ninh Giác sao không đến? Ninh Giác, gọi cậu ta làm gì? Chắc đang ở trong lớp làm bài tập bù ấy mà. Mọi người mỗi người một ý nói chuyện, cuối cùng cũng nhớ ra nhân vật Ninh Giác này, kéo theo đó là nhớ đến những tin đồn kỳ lạ trước đây. Hỏi Kha Chiêu, Ninh Giác gần đây có bám lấy cậu không? Có chuyện gì vui không? Kể cho anh em nghe với. Kha Chiêu theo thói quen đẩy gọng kính, hơi cau mày, gần đây cậu ta tỏ tình với tôi. Lời này vừa thốt ra, lập tức gây ra sóng gió lớn. Mọi người xôn xao hỏi, tỏ tình rồi, tỏ tình thế nào? Kha Chiêu đúng lúc lấy bức thư tình trong túi ra, vẻ mặt rất khổ não. Đây, các cậu muốn xem thì tự xem đi, đừng nói với cậu ta nhé. Tôi vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời cậu ta thế nào. Nam sinh ngồi cạnh lập tức giật lấy, mở ra đọc to, vừa đọc vừa cười, mà bức thư này rất nhanh được truyền cho người tiếp theo. Mọi người túm tụm lại xem một hồi, trong lòng Kha Chiêu vô cùng vui sướng, đầu ngón tay tê dại. Bây giờ thư tình đã truyền đến tay Chu Kiệt. Đột nhiên, cậu ta giơ cao bức thư tình lên, hét lớn với mấy nam sinh đang chơi bóng bên cạnh. Ê, các cậu mau đến xem thư tình của thằng gay viết này, đừng chơi nữa. Toàn thân Kha Chiêu cứng đờ, ngồi thẳng dậy, muốn lấy lại bức thư tình đó. Tuy nhiên Lưu Hàng đã đi tới, nách kẹp quả bóng rổ, nhận lấy bức thư tình đó. Thư tình gì thế, cậu viết cho tôi à? Cút. Chu Kiệt cười hành hạch. Ninh Giác viết cho Kha Chiêu đấy. Ôi chao, cậu mau xem, kinh tởm thật sự. Kha Chiêu trơ mắt nhìn Tống Thước cũng đi tới, cầm lấy bức thư tình đó, cụp mắt nhìn hai giây, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mình đang ở cách đó không xa. Sắc mặt Kha Chiêu tái mét, cố gắng giữ bình tĩnh, xòe tay ra, trả lại thư tình cho tôi đi. Tống Thước nghi hoặc, cậu cho họ xem thư tình Ninh Giác viết cho cậu. Bầu không khí vốn đang cười đùa náo nhiệt đột nhiên im lặng hẳn. Lưu Hằng nói, Kha Chiêu, cậu làm vậy không tử tế chút nào. Thư tình Ninh Giác viết cho cậu, cậu lại cho mọi người xem hết một lượt. Không tốt đâu nhỉ, Kha Chiêu, chỉ là mọi người tò mò. Tôi mới, Tống Thước như thể nghe thấy chuyện gì đó nực cười. Mọi người muốn biết màu quần L, ót của cậu. Cậu cũng cởi quy, quần cho mọi người xem. Mặt Kha Chiêu thoát trắng thoát đỏ. Đừng đùa nữa, không được. Tôi cứ tưởng cậu thích xả thân vì người lắm chứ. Tống Thước nói, Ninh Giác ngày nào cũng đi theo cậu, tặng đồ ăn cho cậu, ôm áo khoác, xách cặp, lấy nước, cậu cứ thả thính cậu ta như vậy sao? Kha Chiêu bất giác phản bác, tôi không thả thính cậu ta. Trong lúc hoảng hốt cậu gọng đầy kính, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, để mình trông có vẻ ung dung bình thản. Đồng tính luyến ái cũng không phải bánh trái gì thơm ngon. Tại sao tôi phải thả thính cậu ta? Tôi chỉ thương hại cậu ta thôi. Hơn nữa, bản thân đồng tính luyến ái có nguy cơ mắc bệnh AIDS. Lời còn chưa dứt, Tống Thước một tay túm lấy cổ áo Kha Chiêu, nắm đấm giáng xuống má trái cậu ta. Kính rơi xuống đất kêu lên một tiếng giòn tan. Trước mắt là một mảng mờ mịt. Đầu óc Kha Chiêu ong ong, những tiếng hét kinh ngạc xung quanh khiến Kha Chiêu tỉnh táo lại. Cậu mất hết mặt mũi, cũng vung nắm đấm đánh trả, nhưng so với Tống Thước đã giỏi đánh nhau từ hồi cấp 2. Một tên mọt sách như Kha Chiêu hoàn toàn không phải đối thủ. Rất nhanh đã bị đè xu, ống đất không thể cử động, mặt đỏ bừng lên, Tống Thước, cậu không biết cậu ta là em trai tôi. Kha Chiêu thở hổn hển từng hơi nặng nhọc, độ cận thị cao khiến tầm nhìn của cậu không thể tập trung. Chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt Tống Thước, cậu níu lấy cổ tay Tống Thước, bất ngờ mỉm cười, chẳng phải là em trai cậu không nghe lời cậu, chỉ nghe lời tôi, cậu thấy khó chịu chứ gì? Lại một cú đấm nặng nề giáng xuống, giọng Tống Thước lạnh như băng, em trai tôi nghe lời ai? Đến lượt cậu định đoạt sao? Bên cạnh có bạn học hét lên, gọi giáo viên, gọi giáo viên, đứng im. Tống Thước chỉ vào bạn học, ai gọi giáo viên? Tiếp theo đến lượt người đó, mấy người định chạy đến tòa nhà dạy học lập tức đứng yên tại chỗ, nhìn nhau ngơ ngác. Lời này của Tống Thước hoàn toàn không có ý đùa giỡn, huống hồ bản thân anh cũng không phải dạng hiền lành, không ai dám chủ động gây sự. Tống Thước một lần nữa nhìn Kha Chiêu, hổ khẩu siết chặt lấy cổ Kha Chiêu, nhìn chằm chằm cậu ta nói, Ninh Giác tỏ tình với cậu thế nào? Cậu từ chối thế nấy, nghe rõ chưa? Kha Chiêu nghiêng đầu, khóe miệng chảy máu, bị đánh liên tiếp 4-5 cú. Kha Chiêu đã không còn sức lực. Cậu cảm nhận được những ánh mắt tò mò xung quanh không ngừng đổ dồn về phía mình. Cảm giác nhục nhã như bị lột tia, khiến Kha Chiêu không nói nên lời. không còn trốn dung thân. Tống Thước mất kiên nhẫn lặp lại. Câm sao, nói, biết, giọng Kha Chiêu run rẩy. Biết rồi, bàn tay đang siết chặt cổ áo cuối cùng cũng buông ra. Kha Chiêu hít thở từng mụn lớn, chống tay khó khăn ngồi dậy một nửa. Nửa người chìm trong bóng của Tống Thước, trong tầm nhìn mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy Tống Thước mở chai nước khoáng. Tùy tiện rửa tay, như thể vừa chạm phải thứ rác rưởi gì đó. Sau đó nhìn Kha Chiêu, nhớ lấy lời cậu đã nói. Tác giả có lời muốn nói chương này dài quá, vậy ngày mốt có thể nghỉ một chút được không? Mắt long lanh, cách chương.